Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Đụng Đại Vận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thanh âm bên ngoài càng phát ra vang dội. Mơ hồ còn có chàng trai tiếng chửi rủa. Lâm Kiệt đột nhiên thức tỉnh, xoay mình xuống giường trước cầm cửa phòng khóa trái, sau đó nắm lên điện thoại di động. Bấm Bạch Khởi Lệ để lại cho mình điện thoại liên lạc. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lâm Kiệt nhỏ giọng lại dồn dập đem mình phát hiện. Nói cho nàng, liền nghe Bạch Khởi Lệ trầm ổn nói. Lâm tiên sinh, ngươi liền tránh ở trong phòng bảo vệ tốt mình. Dù sao cũng không nên đi ra ngoài. Cũng không phải làm kích thích đối phương sự việc. Ta và nhân viên an ninh sẽ lấy nhanh nhất thời. Gian chạy tới. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt nghe thanh âm bên ngoài càng phát ra vang dội. Vội vàng tìm tiện tay, vũ khí có thể phòng thân. Đáng tiếc là, Lâm Kiệt nhìn chung quanh một vòng. Vậy không ở trong phòng tìm được hợp tay vũ khí. Nếu như gối vậy coi là vũ khí. Đây là, có người chuyển động một chút cửa phòng ngủ nắm tay. Phát hiện cửa bị khóa lại, liền nghe có người kêu. Môn này khóa lại, bên trong chắc có người. Đem cửa đụng ra, một cái thanh thô khí nói. Ngay tại Lâm Kiệt sinh lòng thấp thỏm lúc đó, một cái nữ tiếng đứa nhỏ vang lên. Như vậy không tốt đâu. Không bằng chúng ta thông báo làng du lịch bảo an. Thì có người phụ họa nói, dù sao người ở bên trong vậy không chạy khỏi. Chúng ta liền thông báo làng du lịch nhân viên làm việc đi. Ngay tại Lâm Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cái đó thô thanh thô khí thanh âm vang lên lần nữa. Vạn nhất cái tên kia và làng du lịch người là âm thầm tư thông. Là một phe đâu, như vậy sự việc cũng không thiếu. Trước hay là cầm người bắt tới, tìm được chứng cớ xác thực mới phải. Các người tránh ra, ta tới đụng môn này. Này vừa mới nói xong. Cửa phòng liền truyền tới phanh một tiếng rên. Lâm Kiệt tim vậy đi theo mãnh run lên một cái. May mắn là, cửa phòng chất lượng coi như có thể. Không có một chút bị đá văng. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt nghe được máy tiếng vang. Hắn vội vàng kéo mở màn cửa sổ một cái khe hở. Xuyên thấu qua kiếng liền thấy ba chiếc đất cát xe gắn máy. Oanh oanh từ nhà khách nơi đó chạy như bay tới. Người bên ngoài hiển nhiên cũng nghe được liền cái thanh âm này. Chú ý tới bên ngoài tình huống. Ngưng đạp cửa động tác. 3-4 phút sau đó. Theo ngoài cửa huyên náo tranh chấp tản đi. Bạch Khởi Lệ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâm tiên sinh. Xông vào 5 người. Đã bảo an mang xuống lầu dưới phòng khách. Ngươi không có sao chứ. Lâm Kiệt mở cửa phòng. Thấy được người mặc thiển sắc nghề quần chứa Bạch Khởi Lệ. Một mặt ân cần đứng ở ngoài cửa. Nói, trừ có chút kinh sợ bên ngoài. Ta không có chuyện gì. Bọn họ thật giống như nói. Đang bắt kẻ cáp. Bạch Khởi Lệ nghiêm nghị nói. Bọn họ là nói như vậy. Cụ thể chúng ta còn cần xác nhận. Nhưng là, bỏ mặc nói thế nào. Bọn họ tự mình xông vào. Làm kinh sợ ngươi. Chính là bọn họ không đúng. Lâm Kiệt đi theo Bạch Khởi Lệ đi tới lầu 1. Thấy ở trong phòng khách trung ương. Có ăn mặc quần sót biển hoặc đồ bơi 3 nam 2 nữ. Ở 5 tên cầm cao su nâng hoặc điện giật súng bảo an xem cố hạ. Ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Thấy Lâm Kiệt, một người có thịt bụng nhỏ nam tử đứng lên. Nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà. Chúng ta bị trộm đồ. Hoài nghi là bị một người nữ cho trộm. Chúng ta mấy người liền đuổi theo nàng đi tới nơi này. Chúng ta thật không có ác ý. Đúng vậy, chúng ta thật không phải là cố ý xông vào. Mấy người khác rối rít phụ họa, biểu thị mình rõ ràng. Lâm Kiệt vậy có chút bận tâm. Thật có người trốn ở chỗ này. Liền đối với Bạch Khởi Lệ nói, ta hai người em gái cũng không ở nơi này. Ngươi để cho nhân viên an ninh cẩn thận tìm tòi một chút. Không muốn oan uổng bọn họ. Bạch Khởi Lệ gật đầu một cái, lập tức phân phó ba tên nhân viên an ninh lần lượt phòng tìm kiếm. Đồng thời nàng vậy gọi điện thoại, để cho phòng giám sát và điều khiển người cẩn thận hồi nhìn một chút cái này một mảnh quản chế video. Mấy phút sau đó, ba tên nhân viên an ninh rối rít trở về, biểu thị không có bất kỳ phát hiện gì. Ngay tại lúc này, Bạch Khởi Lệ điện thoại di động chấn động một cái, nhận được quản chế đồng nghiệp gửi tới một đoạn video. Nàng sau khi xem, nhướng mày một cái, cầm video biểu diễn cho Lâm Kiệt. Đoạn video này là từ nhỏ lầu phía tây quay phim, có thể thấy rõ ràng một vị vóc người cao gầy cô gái nghiêng nhảy qua một cái túi xuất hiện ở lầu nhỏ lầu chót. Chỉ gặp nàng nhìn chung quanh một cái, ngay sau đó bay qua hàng rào, một tay kéo ở lầu chót, thân thể hạ dò được để sau đó buông tay nhảy xuống. Sau khi hạ xuống tại chỗ lộn một vòng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra chạy chậm tiến vào ở giữa rừng tiểu đảo. Đúng cái động tác có thể nói làm liền một mạch, rất là lưu loát, Lâm Kiệt đều có một loại xem động tác mảnh cảm giác. Biểu hiện ở video sau cùng là một bản định cách, người phụ nữ này so với rõ ràng mặt mũi, nhìn người nọ dung mạo, Lâm Kiệt ngay tức thì có một loại nhiều người bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên quay đầu cảm giác, Lâm Kiệt trả điện thoại di động lại cho Bạch Khởi Lệ. Nói, cái video này xác nhận cái này mấy người không có nói láo. Bọn họ cũng coi là người bị hại, bất quá như thế tùy tiện xông vào, vậy là không đúng, còn đạp cửa, cầm nơi này lật ngổn ngang. Chúng ta bồi, ngồi xổm ở giữa đại sảnh mấy người, chen lấn đạo. Lâm Kiệt cũng không có gây khó khăn bọn họ, chẳng qua là để cho bọn họ cầm lật loạn đồ khôi phục nguyên dạng. Có tổn hại đồ, bồi thường cho làng du lịch là được. Bạch Khởi Lệ gặp Lâm Kiệt không truy cứu, vậy căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Đối với cái này mấy người cũng không có quá nhiều truy cứu trách nhiệm. Còn hướng bọn họ bảo đảm, sẽ mau sớm bắt cái này nữ kẻ gian, đoạt về bọn họ mất trộm tài vật. Bạch tiểu thư, cái này nữ kẻ gian các ngươi có nắm chắc bắt sao? Lâm Kiệt quan tâm hỏi. Bạch Khởi Lệ tự tin nói, chỉ cần nàng không phải bây giờ liền rời đi làng du lịch, vừa đi Liễu Chi, bắt nàng là không có vấn đề. Nếu như bắt được nàng, xin trước không nên đem nàng đưa đi bót cảnh sát, ta có một ít sự việc muốn hỏi nàng. Lâm Kiệt thỉnh cầu hoàn, giải thích tiếp, ta phát hiện cái này nữ kẻ gian và ta rất có sâu xa. Ta bây giờ muốn dạy, ở thành phố Tân Hải, nàng và ta không hẹn mà gặp qua một lần, sau đó ở trên người ta xảy ra một kiện chuyện kỳ quái tình. Ta cần tra một chút, sự kiện kia phải chăng cùng hắn có liên quan? Bạch Khởi Lệ bảo đảm nói, Lâm tiên sinh, người yên tâm. Chỉ cần bắt được nàng, chúng ta thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Xử lý xong chuyện này, đã là buổi sáng 11 nửa, lại sắp tới thời gian cơm trưa. Lâm Kiệt liền cùng Lâm Miểu gọi điện thoại, muốn hỏi thăm một chút cơm trưa là một khối ăn đây. Vẫn là mỗi người giải quyết. Điện thoại phủ vừa tiếp thông, liền nghe Lâm Miểu hưng phấn nói, ca ca, ta và Khả Mộng đụng đại vận. Chúng ta ở một nhà bán trân châu cửa tiệm, chọn mấy cái biển bạc, thật đúng là lột đi ra mấy viên trân châu. Trong đó một viên trân châu, lại lớn lại tròn, có móng tay xây lớn nhỏ. Chủ tiệm nói phẩm tương tốt như vậy, lại lớn như vậy một viên trân châu. Bán, chí ít 10.000 khối trở lên đây, mà chúng ta chỉ tốn 100 nguyên nha. Bầu trời này hết nhân bánh vận khí. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút không đáng tin cậy, thuận miệng hỏi, chủ tiệm sẽ không nói, hiện trường cho các ngươi chế biến thành một cái treo rơi xuống hoặc dây chuyền chứ? Sau đó nói, chỉ lấy các ngươi một cái tiền tài liệu và thủ công phí. Ca ca, ngươi làm sao đều biết à? Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, phỏng đoán các ngươi bị gạt, hy vọng cái tiệm này chủ không muốn đòi hỏi nhiều đi. Nhớ, các ngươi dù sao cũng không nên cùng chủ tiệm tranh chấp. Chờ ta đã qua sau đó mới nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.